Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, giải phẫu thực lục. Sắc trời đã tối, tuy nhiên vớt, thành quả nổi bật. Nhưng ban đêm tác nghiệp độ khó càng lớn, nguy hiểm hệ số cũng gấp kịch tăng lên. Ngay tại Mẫn Học ý định quay lại lúc, tác nghiệp nhân viên lại có phát hiện mới. Bọn hắn tại một chỗ khác thủy vực lao đến hai cái đùi. Phát hiện này lại lần nữa chân phấn nhân tâm. Tác nghiệp nhân viên đám bọn họ có thể là bị phía trước cái kia hai cỗ đáng sợ vừa đáng thương thi. Thể chỗ kích thích, chủ động yêu cầu tiếp tục vớt. Đáng tiếc thế sự thường thường dục tốc bất đạt. Trải qua hơn tiếng đồng hồ cố gắng, nữ thi đầu cùng cánh tay trái nhưng không còn tăm hơi. Lại càng không cần phải nói mặt khác vụn vặt vật. Cũng bởi vậy, cảnh sát vô pháp trực tiếp thông qua bề ngoài đến xác nhận hắn thân phận. Dạ Hắc Phong cao, ban đêm gió lớn, sóng lớn, Mẫn Học cuối cùng hạ lệnh thu đội, mang theo vớt đi lên nữ thi thân thể, cánh tay phải cùng hai cái đùi, cùng với sớm nhất phát hiện cái kia cụ bé trai nhỏ thi thể. Đại bộ đội quay lại, mặc dù không có đầu, nhưng thông qua đã có những này vật chứng. Nếu như nữ thi thật là mất tích Mạc Phượng, đã muốn không khó phân biệt, vẻn vẹn cần một phần thân thuộc DNA hàng mẫu có thể. Quay lại hình tổng hậu, Mẫn Học theo Lục Mạn Đồng, chuẩn bị suốt đêm đối với hai cổ thi thể tiến hành kiểm nghiệm. Chứng kiến ăn mặc dụng cụ chuyên nghiệp cũng tiện tay cầm lấy dao giải phẫu Mẫn Học. Lục Mạn Đồng không khỏi đến một câu, như thế nào? Có hứng thú thử xem. Đang chuẩn bị đối với giải phẫu trên đài nữ thì hạ đao Mẫn Học tay một. Chầu, đặc biệt sao? Cái này vách đá dựng đứng là được, trong đầu gần đây cái kia bộ ảnh hưởng đều biến thành bản năng. Người hỏi là cái đó bộ còn có thể là cái đó bộ. Không phải là Mẫn đại đại chính tại online còn tiếp cái kia bộ. Pháp Y Tần Minh, à, thằng nhãi này tìm được ca khúc hội ngón giọng tăng vọt. Tìm được pháp y học, hội giải phẫu cái thi thể nên vậy không có gì quá kỳ quái. Phải, bất kể như thế nào chửi rủa, dù sao Mẫn Học tự giác các loại trình tự tại trong đầu không ngừng xuất hiện. Phảng phất giống như hắn từng tự tay đã giải phẫu vô số lần giống nhau. Nhưng mà Mẫn Học dám mổ. Lục Mạn Đồng cũng không dám thực buông tay lại để cho hắn đi mổ. Cái này không quan hệ tin tưởng, thật sự là không hợp chương trình. Lại để cho một cái không có pháp y tư chất người đến chủ trì giải phẫu công tác. Người xác định cuối cùng được ra chứng cứ có thể bị tiếp thu nghi phạm, bởi vậy cỡi tội tính toán ai. Mẫn Học vô cùng rõ ràng điểm ấy. Nhún vai đem dao giải phẫu đưa cho trạng đang giải phẫu đài đối diện Lục Mạn Đồng. Tốt, trợ thủ cái này nhân vật có thể có. Lục Mạn Đồng không có nhiều lời nữa. Thao dao bắt đầu làm y hình giải phẫu. Trước theo nữ thì mất đi cánh tay vai trái phong. Trải qua xương ngực thượng cắt dấu vết đến vai phải phong. Tại hình cung điểm giữa xuống phía dưới làm lề sách. Cho đến xương MU liên hợp phía trên. Bởi vì thi thể thân mình bị phá hư nghiêm trọng, quá trình này so bình thường thi thể giải phẫu độ khó lớn thêm không ít. Cũng may vẫn còn Lục Mạn Đồng trong phạm vi khống chế. Mở ra tầng ngoài da thịt hậu, Lục Mạn Đồng dùng cái kẹp kẹp lấy bên trái y hình chỗ giao hội lề sách làn da. Nhắc tới, dùng dao giải phẫu thuần thục mà đem mô liên kết cùng cốt cách chia lìa. Theo Lục Mạn Đồng động tác, Mẫn Học có thể rõ ràng chứng kiến, người chết trước ngực xương sườn chặt đứt hai cây, đại bộ phận nội tạng cũng không trông thấy, cũng không biết có phải hay không bị nước sông cuốn đi, lại bị trong nước nhóm sinh vật phân mà thực chi. Nói đến đây, Mẫn Học không biết sao cũng nhớ tới ngày đó bờ sông vị kia lưỡi câu hữu. Lão gia tử một can lại một can liên tiếp lưỡi câu khởi màu mỡ cá lớn. Được rồi, không đề cập tới cái này. Đáng nhắc tới chính là, cùng Mẫn Học bọn hắn trước kia phán đoán đồng dạng, người chết tử, thượng bộ có tương đối rõ ràng mới lạ mở miệng, mà cổ tác chính là ở vào khép kín trạng thái. Cái này lại một lần nữa chứng minh tên kia bé trai nhỏ xác thực là bị người khác theo bụng bạo lực mổ ra, mà không phải là bình thường sinh nở. Làm cho người ta may mắn chính là nữ thi thể thượng những vết thương này cũng không bên ngoài trở mình, mà lại miệng vết thương bên cạnh nhiều hiện lên màu trắng. Cái này chứng minh bé trai nhỏ là ở hắn sau khi chết lấy ra. Nếu như là khi còn sống lấy ra, cái kia phần tàn nhẫn, không dám tưởng tượng. Về phần tác nghiệp nhân viên cuối cùng vớt đi lên cái kia hai cái đùi, tại mẫn học bọn hắn cẩn thận kiểm tra hậu cũng có phát hiện, hắn gốc vị trí có một đạo vệt dây, bởi vì vị trí quan hệ không hiểu rõ lắm lộ ra. Sơ bộ hoài nghi là bị dây thừng buộc chặt bố trí. Lục Mạn Đồng một bên tiến hành giải phẫu, một bên hướng mẫn học phổ cập lấy tương quan tri thức. Tại Lục Mạn Đồng nghĩ đến, nàng tuy nhiên đưa mẫn học một quyển pháp y bút ký, nhưng chỉ cách ít như vậy thời gian, hiệu quả có nên không đến cỡ nào lộ ra lấy, Lục Mạn Đồng lại nơi nào sẽ biết rõ. Kỳ thật không cần nàng giải thích, đối diện cái kia không thể dùng thường nhân độ chi quái vật mình cũng đều thấy hiểu, thậm chí còn có thể tự mình thao đao. Nhưng mẫn học như cũ yên lặng nghe, phảng phất giống như lại một lần nữa nhắc nhở chính hắn. Cảnh sát hình sự con đường này cũng không có chọn sai. Nếu như nhất định phải tới cái quang vĩ chính khẩu hiệu, cái kia nhất định là muốn đem những này đánh mất nhân tính hung thủ đem ra công lý. Bởi vì nữ thi thiếu thốn nghiêm trọng, trọng yếu bộ vị đầu lâu, nội tạng khí quan đám đại lượng thiếu thốn, mặc dù trải qua cố gắng, cuối cùng nhất vẫn không có pháp chuẩn xác phán định hắn tử nguyên nhân. Chỉ có thể suy đoán hắn đại khái tỷ lệ là chết vào bóp chết, nhưng cũng không cách nào bài trừ nịch vong khả năng. Điểm ấy hiện tại ai cũng bất lực, chỉ có thể nhìn đến tiếp sau vật chứng phải chăng cùng mà vượt. Đương làm mặt trời công công lần nữa đối với thế nhân lộ ra khuôn mặt tươi cười lúc, ám dạ vẻ lo lắng phảng phất bị quét qua quét sạch. Nên án kiện trải qua một đêm kiểm tra thi thể, tựa hồ cũng trở nên sáng suốt bắt đầu đứng dậy. Bởi vì sáng sớm DNA xem xét kết quả là đi ra, trải qua so với nên danh nữ tính người chết xác định vì Mạc Phượng không thể nghi ngờ. Mà cái kia cụ bé trai nhỏ cũng chính là nàng cùng Hùng Phi Vũ con ruột. Chỉ có điều hiện nay mặc dù xác định người chết thân phận, nhưng cũng không thể nói rằng Hùng Phi Vũ tựu nhất định là hung thủ. Cảnh sát như cũ khuyết thiếu chỉ hướng tính chứng cớ. Cũng bởi vậy, tuy nhiên hai cổ thi thể thân phận đã muốn xác định, nhưng vớt công tác cũng không đình chỉ. Trước kia nói qua, bởi vì Mạc Phượng đầu cùng cánh tay trái như cũ tung tích không rõ, nội tạng cũng có thật nhiều không thấy bóng dáng. Hơn nữa, dưới nước nói không chừng còn có mặt khác một ít chứng cớ chờ đợi bị phát hiện. Tác nghiệp nhân viên vớt ra cùng án kiện có quan hệ vật phẩm càng nhiều, như vậy cho cảnh sát phá án và bắt giam án kiện cung cấp manh mối thì càng phong phú. Cho nên giờ phút này, tác nghiệp nhân viên đều nhiệt tình tràn đầy, hận không thể đem bả dưới nước toàn bộ hết gì đó đều vớt đi lên. Có thể thấy được người trong nước thiếu, chưa bao giờ là tinh thần trọng nghĩa, thời khắc mấu chốt. Tất cả mọi người chính năng lượng tràn đầy, theo thời gian chuyển rời, theo trong nước vớt đi lên mấy cái gì đó càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận cùng nên án không quan hệ, nhưng trải qua chứng thật có quan hệ cũng không tính toán thiếu. Như Mạc Phượng khi còn sống mặc quần áo, thậm chí còn nội y quấn ngực, đều theo trong nước vớt đi ra. Nhưng hết lần này tới lần khác đầu của nàng cùng những bộ phận khác như thế nào lao đều lao không đến. Chuyên gia phỏng đoán, rất có thể là buộc những này bộ phận dây thừng bị nước trôi tán, không có tảng đá trói buộc thân thể phiêu hướng không biết tên phương xa. Những này dây thừng là từ đâu vét lên đến, Mẫn Học chỉ bên cạnh bờ của mọi người nhiều vớt đi. Lên vật phẩm chung hỗn tạp lấy hơn 10 căn dây thừng hỏi. Một vớt đội viên trả lời, ở này vùng lục tục ngo ngoe phát hiện. Đại bộ phận cũng đã đứt gãy. Trong nước có dây thừng không kỳ lạ quý hiếm. Thực tế những này dây thừng phẩm chất không đợi. Có lẽ chỉ là qua đường đội thuyền không cẩn thận rơi vào trong nước. Nhưng là có khả năng là hung thủ đã dùng qua. Mẫn Học thân thủ phân biệt đo đạc dưới dây thừng phẩm chất. Cuối cùng nhất từ đó lấy ra 3 căn. Vì cái gì? Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến nữ thi đùi gốc phát hiện cái kia đầu vệt dây. Nếu như trong lúc này thật sự có buộc qua Mạc Phượng dây thừng. Cái kia trên mặt nhất định lưu lại có hắn DNA. Nói không chừng còn có thể có lưu hung thủ dấu vết. Dù sao hắn đắc tự tay đem dây thừng buộc chặt đi lên. Nhưng hiện tại vấn đề là, mặc dù là buộc chặt Mạc Phượng dây thừng, nhưng hiện tại bị nước sông ngâm cọ rửa lâu như vậy, còn có thể nghiệm ra gì đó ư? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.